Chàng dệt quyền thế, chương 1612, góc truyện audio.com. Mấy thân tin nhìn thấy cảnh này, đều hít vào một hơi khí lạnh, sau đó lập tức xông lên trước Lâm Mạn Ni cũng che mặt nói, tên khốn nạn này, cậu dám làm càn. Người nào cũng không thể ngờ tới, cái gọi là giải quyết, cái gọi là xử lý của Bùi Nguyên Minh, là trực tiếp đá bay Lâm Khang Du. Anh làm như vậy, thật sự là không biết sống chết. Dừng tay. Không được làm bậy, lúc này Lâm Khang Dụ vùng vẫy đứng dậy, mở miệng nói với đám Lâm Mạn Ni. Không thể vô lễ với cậu Bùi. Đám Lâm Mạn Ni hơi sừng sốt. Ông Lâm, người này đánh ông. Đánh thì sao, cậu Bùi là đang cứu tôi. Mới đầu Lâm Khang Dụ cũng cảm thấy Bùi Nguyên Minh làm càn, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng mà sau khi tỉnh táo lại, ông ta biết mình gặp cao nhân. Đám Lâm Mạn Ni nhìn qua, lập tức kinh hãi phát hiện, rõ ràng là khí sắc trên người Lâm Khang Dụ tốt hơn một chút. Quan trọng nhất chính là, đám máu tụ trên mặt đất chẳng những là màu đen còn tỏa ra mùi tanh tưới. Không hề nghi ngờ, đây là Bùi Nguyên Minh vừa mới đá một cái ra. Như vậy là xong sao? Lâm Mạn Ni trợn tròn mắt há hốc miệng, hoàn toàn không thể tin. Bùi Nguyên Minh lên cầm một hộp diêm ở trên bàn, sau đó châm lửa đốt đám máu tụ màu đen theo ánh lửa hạ xuống, một lát sau, trong máu tụ màu đen có một người giấy có ngón cái đột nhiên bay ra, người giấy có màu trắng, lúc này không ngừng vùng vẫy, sau đó bị đốt thành tro. Mà nó thành cho tàn, đám máu tụ màu đen kia cũng lập tức chuyển sang màu đỏ, mùi tanh biến mất. Nhìn thấy cảnh này sắc mặt Lâm Khang Dụ thay đổi mấy lần, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, âm dương của Đào Quốc. Không biết rốt cuộc ông đắc tội người nào, nhưng mà trong ám sát lúc trước, có người đánh người giấy vào trong vết thương chỗ ngực đó rạng sáng và chính ngọ mỗi ngày âm dương sư của Đào Quốc đều hạ chú với ông. Nhưng mà hiện giờ người giấy đã được lấy ra, vấn đề của ông được giải thuật âm dương tương tự, năm đó Bùi Nguyên Minh từng thấy trên chiến trường, không thể không thừa nhận người Đào Quốc nghiên cứu phương diện sát nhân thuật đúng là vô cùng kỳ quặc. Mà Lâm Khang Dụ nghe xong lời Bùi Nguyên Minh nói, lúc này vẻ mặt lại thay đổi. Cảm giác như bị tảng đá đè nặng trong lòng đã không còn. Loại cảm giác lực bất tòng tâm lúc trước cũng không còn. Nói một cách đơn giản, đã biết cái mạng nhặt được về. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Lâm Khang Dụ kích động nói, Bùi đúng là cao nhân. Tôi thấy mục đích chuyến này của cậu Bùi cũng là thủ đô, hay là tới nhà họ Lâm tôi ở tạm thì nào? Nhà họ Lâm tôi nhất định sẽ dùng đãi ngộ cao nhất tiếp đãi cậu Bùi. Cho dù kế tiếp cậu Bùi muốn làm gì, tôi nhất định sẽ ủng hộ. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, không cần, lúc tôi cần sẽ đi tìm ông. Chẳng qua đến lúc đó tôi đề xuất yêu cầu chỉ sợ sẽ ép buộc. Hy vọng ông không từ chối, chuyện đồng ý với tôi thì phải làm được. Lâm Khang Dụ nhanh chóng lấy một tấm danh thiếp ra, tấm danh thiếp này thiếp vàng, phía trên không có bất cứ danh hiệu gì, chỉ có ba chữ Lâm Khang Dụ và một dãy số. Cậu Bùi, đây là số riêng của tôi, mở máy 24 tiếng, cậu Bùi cần gì cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Còn nữa, mong cậu Bùi để lại số điện thoại, tôi sẽ chuẩn bị chút lễ mọn, mong cậu Bùi vui lòng nhận cho. Bùi Nguyên Minh cười mà như không cười nhìn Lâm Khang Dụ một cái, sau đó lấy tiền giấy ra viết một dãy số. Đây là số của tôi, cách chương.